Bát gia tái thế, chương 471. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ấn tượng, hắn ta đã từng gặp qua người xinh đẹp bực này. Đó là Tống Ngữ Yên, hiện giữ chức chủ tịch của tập đoàn Dược Thiên Vũ. 2 năm trước, hắn ta đã gặp cô ấy trong một lần tình cờ. Từ đó về sau nhớ mãi không quên. Chỉ tiếc, thân phận của Tống Ngữ Yên rất cao. Hắn ta vốn không dám mơ tưởng. Không ngờ đêm nay còn có thể nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp giống vậy. Mạc Thiếu Dương nhìn Hạ Thiên Tiết bằng ánh mắt tràn đầy tham lam và si mê. 3 người Dương Hoan, Lục Tầm Dạ và Mạnh Đức Long cũng mở to mắt. Chuyến đi đêm nay quả thật không tệ. Nhìn Hạ Thiên Tiết ở đằng xa. Mặc dù Diêm Mộng cũng tự biết bản thân xinh đẹp, nhưng đối mặt với người phụ nữ kia, cô ta bỗng trở nên tầm thường. Thiếu đi một chút phong tình cùng sự thành thục của phụ nữ trưởng thành. Trần Đức ngồi trong góc có hơi giật mình, nhếch mép cười nhạt, không cần phải đoán, chắc chắn là tên bartender kia đã báo với Hạ Thiên Tiết rằng anh đến. Nếu không, với tính cách của cô ấy, ngày thường e là sẽ không xuất hiện ở sảnh. Tuy Hạ Thiên Tiết mở quán bar, nhưng cô ấy lại không thật sự thích những nơi quá mức ồn ào. Trên môi Hạ Thiên Tiết là nụ cười tươi tắn. Cô ấy bước từng bước xuống cầu thang, sau đó đi đến chỗ DJ dưới ánh mắt chú mục của tất cả mọi người. Thấp giọng nói gì đó. Một lát sau, DJ đột nhiên hô to vào microphone. Các vị, kế tiếp, tôi xin long trọng giới thiệu một mỹ nữ siêu cấp. Cô ấy chính là bà chủ của quán Ba Thiên Tuyết. Hạ Thiên Tuyết, giọng DJ bị ngắt quãng. Cố sức hô to mấy chữ cuối. Hắn vừa dứt lời, ánh đèn đột nhiên tụ lại sân khấu, chiếu sáng Hạ Thiên Tuyết. Thoáng chốc, bên dưới vang lên âm thanh reo hò. Bà chủ, I love you. Bà chủ, tôi mời cô uống một ly. Hú hú, dưới sân khấu không ngừng vang lên tiếng hò hét. Đây chính là sức hấp dẫn của Hạ Thiên Tuyết. Sức hấp dẫn của mỹ nữ tuyệt sắc. Dù không nói một câu cũng đủ khiến mọi người phải điên cuồng. Không ngừng la hét, DJ chỉnh nhạc, dừng lại một thoáng rồi tiếp tục nói. Tối nay, bà chủ của chúng tôi muốn mời một người lên nhảy với cô ấy một khúc. Mà người này, nằm trong số các bạn. Má nó, không thể nào, DJ vừa nói xong. Bầu không khí lập tức sôi trào. Ai mà lại may mắn như vậy hả? Có thể khiêu vũ cùng cô ấy đấy. Nếu mà tôi được chọn, từ nay về sau, ngày nào tôi cũng đến. Hú, ú ú ú, trong tiếng nhạc sập sình, cả đám sục sôi, hưng phấn không thôi. Bầu không khí bỗng chốc đạt đến cao trào. Cách chương.